Nữ phụ bá đạo, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, nữ chính đại nhân vô tình đi ngang qua phủ thái tử và gặp được Hàn Phong. Nữ chính Trường Dương sai người khênh hắn về phủ hiện tại đang ở của mình. Trong suốt thời gian Hàn Phong bất tỉnh, nữ chính luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc, làm cho Sở Vân Hiên hết sức bực bội. Cũng nhờ đó mà Hàn Phong yêu nữ chính vì vẻ dịu dàng, tận tâm và đặc biệt là xinh đẹp. Khi thấy hắn đã tỉnh, Trường Dương chạy tới hỏi thất hoàng tử có sao cô? Tại sao ngài lại bị đánh như vậy? Còn đau chỗ nào cô? Nữ chính tỏ vẻ quan tâm tới Hàn Phong. Hắn trả lời ta đã đỡ hơn rồi. Đa tạ Trường Trương công chúa. Ta là bị thái tử cùng nhị hoàng tử đánh. Công chúa cô cần lo lắng nữa. Nữ chính tỏ vẻ bất bình nói thái tử cùng nhị hoàng tử thật quá đáng. Nhiếp chính vương, ngài có thể giúp thất hoàng tử đòi lại được công đạo hay cô? Nam chính dĩ nhiên phải nhân cơ hội này để trả thù cũ được rồi. Chúng ta đi một chuyến đến phủ thái tử xem sao. Đi thôi, nữ chính vẻ mặt đầy quyết tâm và sai người đỡ Hàn Phong đi. Cách chương.